Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 2, chẳng lẽ họ định lấy thận của tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 triệu được định nghĩa thế nào nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm với lãi suất 1,5 thì khoản mục tiêu nhỏ này mỗi năm sẽ sinh lãi 100 triệu nhân 1,5, 1,500.000. Tính ra mỗi tháng là 125.000, tức là mỗi ngày mở mắt ra, bạn có ngay 4.000 đồng rơi từ trên trời xuống. Nếu đổi sang gửi kỳ hạn 3 năm, giả sử lãi suất là 2,5, thì lãi mỗi năm là 2,5 triệu, mỗi tháng khoảng 200.000 và mỗi ngày thu nhập gần 7.000 đồng. Đổi cách tính khác, với mức lương hiện tại của Đồng Thiên Tâm, chưa đến 5.000 một tháng, nếu cô bắt đầu làm việc từ thời nhà Tần, không ăn không uống không ngủ suốt 2.000 năm, thì việc tích lũy được 100 triệu là điều hoàn toàn khả thi. Vậy mà bây giờ, một khoản tiền lớn như thế này, không lý do, không báo trước, không rõ ràng lại đột ngột rơi trúng đầu cô. Cốt truyện lố bịch thế này, chỉ có một khả năng. Lừa đảo, hờ hờ, mánh khóe lừa đảo thời nay quả thật là sáng tạo, táo tợn đến mức dám đưa vụ việc đến cả đồn cảnh sát. Đồng Thiên Tâm liếc mắt nhìn trưởng đồn Trương. Lão Trương, trên trời rơi xuống một huân chương hạng nhì rồi này. Trưởng đồn Trương bất lực thở dài, hạ giọng nói. Tôi đã xác minh rất kỹ rồi, di chúc là thật, tài sản cũng là thật, và cô chính là người thừa kế thực sự. Đồng Thiên Tâm, hà, chính xác hơn. Lữ Ngọ nhấn mạnh, cô là người thừa kế duy nhất của dòng họ Đồng. Đồng Thiên Tâm ngẩn người, lại nhìn trưởng đồn Trương, thấy ông gật đầu nhanh như chớp. Lòng cô bắt đầu dao động, không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Nói cách khác, vì bà dì Đồng Cát Niên này là người thân duy nhất còn lại của tôi trên thế giới này. Có thể nói như vậy, Lữ Ngọ đáp, người thân duy nhất, ngón tay Đồng Thiên Tâm mân mê bản di chúc, cô hít thở sâu vài lần để ổn định tâm trạng. Khi còn sống, tại sao bà ấy không đến tìm tôi? Lữ Ngọ sững người, phản ứng của Đồng Thiên Tâm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Rõ ràng sắp nhận được một khoản thừa kế khổng lồ, nhưng trên gương mặt cô không hề có chút vui mừng hay phấn khích nào, mà thay vào đó, từ vẻ nghi ngờ và cảnh giác ban đầu, dần chuyển thành thất vọng, vì một số lý do không tiện nói, tình huống khá phức tạp. Lữ Ngọ trả lời, ngón tay Đồng Thiên Tâm khựng lại, cô lật sang trang tiếp theo. Bà ấy, ý tôi là, bà Đồng Cát Niên, là người như thế nào? Tóc bạc trắng, tính cách nghiêm túc, là một cụ bà rất khỏe khoắn. Lữ Ngọ trả lời, bà ấy qua đời vì lý do gì? Hưởng thọ, mất trong giấc ngủ. Lữ Ngọ nói, có vẻ như bà Đồng Cát Niên đã sớm có linh cảm, nên trước đó một tháng đã đến văn phòng luật của chúng tôi để lập di chúc. Cô cứ yên tâm, di chúc này hoàn toàn hợp pháp. Khi bà ấy ra đi, Đồng Thiên Tâm ngập ngừng. Bà ấy có đau đớn không? À, trông rất bình yên. Đồng Thiên Tâm khẽ thở phào, lật đến trang cuối của bản di chúc, ánh mắt dừng lại ở điều khoản. Đặc biệt chú thích, cuối cùng, Đồng Thiên Tâm phải hoàn thành tâm nguyện của bà Đồng Cát Niên thì mới được thừa kế tài sản của bà. Điều khoản này có thể nói là tiền đề bắt buộc để di chúc có hiệu lực, thế nhưng lại bị đặt ở một vị trí không mấy nổi bật, cỡ chữ thậm chí từ năm hạ xuống còn ba. Cách làm này dễ khiến người ta liên tưởng đến dòng cảnh báo mập mờ trong quảng cáo. Quảng cáo chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chắc chắn có ẩn khúc trong chuyện này. Đồng Thiên Tâm chỉ tay vào điều khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, tâm nguyện ở đây cụ thể là gì? Lữ Ngọ liếc nhìn trưởng đồn Trương đầy ẩn ý. Trưởng đồn Trương nhấc cốc giữ nhiệt đứng dậy, lẩm bẩm. Tôi đi lấy chút nước nóng. Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Xem ra cô đã hỏi đúng trọng tâm. Đồng Thiên Tâm ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Lữ Ngọ. Lữ Ngọ hắng giọng, bắt đầu giải thích. Cô là huyết thống duy nhất còn lại của dòng họ Đồng, mang trên mình vinh quang hàng ngàn năm của gia tộc. Chỉ có cô mới có thể. Ồ, tôi hiểu rồi. Đồng Thiên Tâm bật cười, ngắt lời. Ý anh là huyết thống của tôi rất quý giá, rất hiếm phải không? Ờ, xét từ một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy. Lữ Ngọ đáp, vậy bà dì của tôi đã kết hôn chưa? Chưa, vậy là chưa kết hôn mà sinh con. Với tuổi tác của bà ấy, chắc hẳn đã có cháu chắt rồi nhỉ? Đồng Thiên Tâm gật đầu. Phần lớn khả năng là con cháu bà ấy mắc bệnh nan y, cần ghép tạng để sống. Và sau khi điều tra đủ đường thì phát hiện ra chỉ có tôi là phù hợp nhất. Hả, Lữ Ngọ hoàn toàn bối rối. Đổng Thiên Tâm bỗng ra vẻ như đã hiểu ra tất cả. Chả trách dạo trước công ty đột nhiên tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, lấy của tôi cả chục ống máu. Chắc hẳn là do các người sắp đặt, đúng không? Mắt Lữ Ngọ giật liên hồi. Cô suy diễn quá rồi. Hay là, Đổng Thiên Tâm thẳng thốt kêu lên. Điều kiện thừa kế tài sản là, họ muốn lấy thận của tôi. Cô Đổng, cô hiểu lầm rồi. Lữ Ngọ vội ngăn lại. Chúng tôi, khổ, không hề có hứng thú với thận của cô. Tôi từ chối bản di chúc này. Đổng Thiên Tâm đột ngột tuyên bố. Lữ Ngọ mặt mày méo sạch. Cô nói gì cơ? Tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ, sống lây lất, không chịu nổi đâu. Tạm biệt, Đổng Thiên Tâm nhanh chóng khoác ba lô hình gấu râu lên vai, quay người bước đi. Lữ Ngọ toát mồ hôi lạnh, vội vã đuổi theo. Cô điên rồi à, đó là 100 triệu đấy. Chưa kịp chạm vào vai Đổng Thiên Tâm, cô đột nhiên cúi người, rút chân ra phía sau. Hai tay chụp lấy khuỷu tay Lữ Ngọ, hạ thấp trọng tâm, một cú ném qua vai dứt khoát, khiến Lữ Ngọ lăn đùng xuống sàn. Đầu óc anh ta quay cuồng, nằm đơ một lúc lâu không nhúc nhích nổi. Đổng Thiên Tâm vừa nhún nhảy vừa hát, vui vẻ chạy biến đi. Trưởng đồn Trương ôm cốc giữ nhiệt, thong thả quay lại. Ông ngồi xổm xuống cạnh Lữ Ngọ, nhấp ngụm trà kỳ tử, vừa uống vừa nói. Tôi bảo trước rồi mà, đừng thấy cô Đổng trông mềm mỏng dễ thương mà lầm tưởng. Bên trong cô ấy cứng đầu không tưởng. Hơn nữa, giác quan thứ 6 về nguy hiểm của cô bé này nhạy lắm đấy. Lữ Ngọ vịt eo ngồi dậy, lườm trưởng đồn Trương. Lão Trương, ý ông là sao? Tôi trông có vẻ nguy hiểm lắm à? Trưởng đồn Trương tặc lưỡi. Xem lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn diện như trai trẻ. Nào là vest bó, nào là kính gọng vàng. Trông chẳng khác nào. Hai, đúng kiểu vừa bảnh bao vừa nguy hiểm. Bảo sao cô Đổng không tin anh. Biến đi, Lữ Ngọ nghiến răng. Ôi trời, cái eo của tôi. Trưởng đồn cảnh sát Trương thở dài. Đỡ Lữ Ngọ đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Nếu tiểu Đổng nhất quyết không chịu thừa kế gia sản của dòng họ Đổng thì phải làm sao đây? Cô ấy là truyền nhân cuối cùng của dòng họ Hoạn Long. Lữ Ngọ thở dài, từ lúc Đổng Cát Niên qua đời, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi. Trưởng đồn Trương nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Bánh xe vận mệnh ư, nghe xến xúa không chịu được. Thế để tôi đổi cách nói. Lữ Ngọ lập tức phóng đại. Này, vận mệnh ơi, cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đồn cảnh sát khu Hương Châu đi về phía nam, qua hai ngã tư, là đại lộ ven biển nổi tiếng nhất của thành phố Bách Đảo. Đường bờ biển dài hàng trăm dặm là biểu tượng du lịch của thành phố. Ban ngày tấp nập người qua lại, tiếng cười nói không ngớt. Nhưng vào giờ này, du khách đã rời đi, chỉ còn lại làn gió biển mặn mòi và tiếng sóng vỗ dập dìu. Đi trên vỉa hè, một bên là ánh đèn rực rỡ từ các tòa cao ốc, một bên là biển khơi sâu thẳm. Lan can dọc đường được chạm khắc hình rồng nhỏ, dưới ánh đèn đường phát sáng lấp lánh, hiên ngang bảo vệ sự bình yên của nơi đây. Mỗi lần đi qua đây, Đổng Thiên Tâm đều vô thức bước chậm lại, tưởng tượng rằng trong ánh đèn lung linh tựa biển sao kia, rồi sẽ có một ánh sáng thuộc về mình. Nhà trọ mà Đổng Thiên Tâm thuê nằm ở ngõ Phỉ Thúy, ngay cạnh đại lộ ven biển. Dù thuộc khu đất vàng nhưng ngõ nhỏ này hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của các dự án bất động sản. Con hẻm hẹp ngoằn ngoèo, bị bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh, mang cảm giác lận đận của số phận. Quán nhậu ven đường sáng rực, những đôi dép lê tụm lại quanh bàn, vừa ăn uống, vừa trò chuyện rôm rả. Không khí ngập tràn hương thơm của hàu nướng, đi thêm 5 phút là nơi phong thủy bảo địa chữa lành tâm hồn, yêu thích nhất của Đổng Thiên Tâm chạm mèo Thanh Thanh. Đây là một quán cà phê mèo, quán có hơn chục chú mèo thường trực, và bà chủ quán là Liễu Thanh Thanh, cô gái đôi mươi với nhan sắc kiều diễm không thua kém các nhân viên, bốn chân. Giờ này, quán đã đóng cửa, chỉ còn mỗi Liễu Thanh Thanh đang ngồi hóng mát dưới quạt điện, uống trà. Thấy Đổng Thiên Tâm, cô khẽ vẫy tay, làm nổi bật bộ móng tay lấp lánh. Bé Đổng, hôm nay về trễ thế, chào chị Liêu. Đổng Thiên Tâm vui vẻ chạy đến. Bám vào khung cửa sổ, tò mò nhìn vào trong. Tiểu Bạch hôm nay ăn uống tốt không? Đã được trải lông chưa? Có nhớ em không? Tiểu Bạch là một chú mèo trắng thuộc giống mèo nhà Trung Hoa, mắt vàng rực, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Tính cách chững chạc, nó là ngôi sao sáng nhất của trạm mèo Thanh Thanh. đồng thời cũng là niềm an ủi lớn nhất trong 5 năm làm nhân viên văn phòng của Đồng Thiên Tâm. Dù ngày làm việc có mệt mỏi ra sao, chỉ cần ngắm đôi mắt vàng tuyệt đẹp và chiếc đuôi mềm mại của Tiểu Bạch, cô lại thấy tràn đầy sức sống. Liễu Thanh Thanh thoáng ngập ngừng, rồi khẽ nói, khụ, Tiểu Bạch hôm nay được một gia đình nhận nuôi rồi. Ánh mắt Đồng Thiên Tâm tối sầm lại, hơi thở làm mờ một mảng kính. Ồ, Liễu Thanh Thanh thấy chạnh lòng. Từ ngày Tiểu Bạch chào đời, ngày nào Đồng Thiên Tâm cũng đến thăm nó. Không biết bao nhiêu lần cô đã gợi ý Đồng Thiên Tâm nhận nuôi, nhưng lần nào cô cũng từ chối, dù không nỡ rời đi. Tiểu Bạch cũng lớn rồi, cứ mãi sống thế này không ổn. Gia đình nhận nuôi có điều kiện rất tốt, đó là một nơi lý tưởng cho nó. Liễu Thanh Thanh gượng gạo giải thích, cảm giác mình giống như một bà mối vô lương tâm chia rẽ một cặp tri kỷ. Đồng Thiên Tâm cúi đầu, ánh mắt rầu rĩ nhìn chiếc ổ trống trải của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có nhà rồi, tốt quá. Liễu Thanh Thanh áy náy không thôi, vội nhảy lên, lục dưới quầy lấy ra một món đồ, rồi dúi vào tay Đồng Thiên Tâm. Cầm cái này thay cho Tiểu Bạch nhé. Đó là một con thú nhồi bông hình mèo, lông trắng, mắt vàng, kích cỡ và hình dáng gần như giống hệt Tiểu Bạch. Đồng Thiên Tâm nhẹ nhàng ôm lấy nó, mắt đỏ hoe. Liễu Thanh Thanh càng thấy không đành lòng, cắn môi, cố gắng thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là em chọn con nào khác trong quán đi, chị tặng em một con. Nếu chủ nhà không đồng ý nuôi, chị giúp em tìm nhà mới luôn. Đồng Thiên Tâm khẽ lắc đầu, cười. Không cần đâu, cảm ơn chị Liêu. Nói xong, cô cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Liễu Thanh Thanh nhìn bóng lưng cô, cảm thấy không hiểu nổi. Rõ ràng là yêu mèo như thế, sao cô ấy lại không chịu nhận nuôi một con nhỉ? Nhà của Đồng Thiên Tâm nằm sâu trong một ngôi làng của thành phố, thuộc khu phố Ngọc Thúy. Căn hộ cô thuê khá cũ kỹ và nhỏ hẹp, điển hình là loại nhà một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh. Khoảng cách giữa cửa sổ bếp và tường của tòa nhà đối diện chỉ cách nhau 20cm, đủ gần để mượn chai nước tương nếu muốn. May mắn là phòng tắm không có cửa sổ, nên không lo bị lộ. Phòng ngủ tuy có cửa sổ nhưng hầu như không có ánh sáng tự nhiên, ban ngày cũng phải bật đèn. Trong phòng khách có một ban công nhỏ chỉ rộng khoảng nửa mét vuông, đủ để hưởng chút ánh nắng mặt trời vào buổi trưa. Đối với Đồng Thiên Tâm, đây đã là căn nhà tốt nhất mà cô thuê được trong vài năm qua. Phòng khách của cô trông như một thiên đường dành riêng cho mèo, một chiếc ổ lớn bằng mây được lót đệm lông dài màu hồng, một tháp leo 3 tầng, một hộp vệ sinh cho mèo màu trắng sữa và đủ loại đồ chơi như thanh cào, cần câu mèo. Những hộp thức ăn, cát mèo và phụ kiện như bát nước tự động, bàn chải, kềm cắt móng, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh còn có một chiếc túi sách dành cho mèo màu hồng, bên trong cẩn thận gấp sẵn 2 chiếc yếm len nhỏ xinh. Đồng Thiên Tâm đặt con búp bê mèo mà cô nhận từ quán cà phê lên chiếc ổ, cô tỉ mỉ vuốt lông cho nó, buộc lên chiếc yếm nhỏ hình quả dâu tây, rồi đắp thêm một chiếc chăn len. Ngắm nghía một hồi, cô mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa đầu con búp bê trước khi cầm bình tưới nhỏ, bước ra ban công để tưới nước cho mấy chậu cây mọng nước. Cô vừa tưới vừa luyên thuyên, Tiểu Lục, Tiểu Hoàng, Tiểu Tử, Tiểu Hồng, giờ chúng ta có thêm một thành viên mới rồi. Đó là Tiểu Bạch mà chị vẫn hay kể với mấy đứa đấy. Tiểu Bạch đẹp lắm, lông trắng tinh, mắt vàng óng, đuôi thì mềm mượt. Rồi cô cười khúc khích, hôm nay buồn cười lắm, có một anh luật sư đến nói bà nội của một người chị em tên Đồng Cát Niên để lại cho chị một khoản thừa kế trị giá cả 100 triệu, còn có cả một căn nhà nữa. Nghe xem, giống chuyện cổ tích không? Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, đảm bảo có bẫy, cái 100 triệu này, có khi cầm được thì mạng cũng không còn mà tiêu. Đồng Thiên Tâm vừa nói vừa lau sạch từng chiếc lá của những chậu cây già. Dù chỉ là hoa nhựa, những chiếc lá vẫn bóng loáng và ngập tràn màu sắc, xanh lục, vàng tươi, tím lam, đỏ hồng. Tiếng sáo trộn từ nhà hàng xóm đánh mạt trược cả đêm lại vang lên. Đầu con phố, quán nhậu vẫn nhộn nhịp với tiếng cụng ly leng keng. Đồng Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu xuống ban công nhỏ bé, bỗng cảm thấy yên bình lạ kỳ. Khi gió đêm bắt đầu lạnh, cô quay vào nhà, thay đồ ngủ, đánh răng, khóa cửa cẩn thận rồi chui vào chăn. Cô ngáp dài, Tiểu Bạch, Tiểu Lục, Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng, chúc ngủ ngon nhé. Cô nhắm mắt lại, không hề nhận ra một làn khói mỏng len qua khe cửa sổ, bay lượn quanh phòng rồi dần tan biến. Cùng lúc đó, trong đôi mắt thủy tinh của con búp bê mèo, lóe lên một tia sáng vàng. Đổng Thiên Tâm nghe thấy tiếng nước chảy, nhỏ giọt từng nhịp. Tí tách, cô cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vòi nước hỏng sao? Nghĩ bụng như thế, cô hậm hực thầm than mình chẳng thể tự sửa chữa được. Tốt nhất là lần sau gọi thợ đến. Tiếng nước dừng lại, ngay sau đó, tiếng gió nổi lên. Vù, vù, vù, cô lẩm bẩm, lạ nhỉ, rõ ràng trước khi ngủ mình đã đóng chặt cửa sổ rồi mà. Tiếng gió cũng tắt, lần này là tiếng bước chân. Cộp, cộp, cộp, tiếng động đó vang lên trong phòng khách, như thể thứ gì đó đang đi vòng quanh, sau đó tiến đến cửa phòng ngủ. Đổng Thiên Tâm cảm giác như mình vẫn đang nhắm mắt, nhưng cô có thể thấy qua hàng mi khép chặt, có thứ gì đó trong bóng tối đang lại gần. Cộp, cộp, cộp, cô muốn cử động, nhưng toàn thân như bị một tảng đá nặng đè chặt, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Thứ đó đã đứng bên cạnh giường, cô cảm nhận được mép chăn bị đè xuống, không khí như đặc quánh lại, kèm theo một tiếng thở rợn người. Hừ, Đổng Thiên Tâm rùng mình, mở bừng mắt, nhìn quanh, chẳng có gì ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc. Chỉ là bóng đè thôi, chỉ là mình mệt quá, cô lẩm bẩm, cố trấn an bản thân, nhưng ngay lúc ấy, chiếc giường kêu kẽo kẹt một tiếng. Từ mép giường, một bàn tay thối rữa thò lên, tiểu kịch trường. Đổng Thiên Tâm, không thể sống nổi nữa rồi. Cách chương.